Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm em thiệt thòi cái gì hết cả. Tất cả đều là do em tự nguyện. Rời đi cũng là tự em quyết định. Em thực sự muốn đi Mỹ phát triển sao? Ừ. Cho dù anh nói muốn em đừng đi sao? Tuấn Vũ nắm chặt hai bàn tay lại. Anh mong cô đừng đi ư? Không phải là cô nấn ná ngày nào đó thì anh càng thêm khó xử hay sao? Vậy sao em không trả lời? Nếu anh muốn em ở lại, em có ở không? Em đã quyết định sẽ đi Mỹ cùng với anh Chí Hoàn. Trong quán bar, Tuấn Vũ uống hết một ly rượu rồi lại uống thêm một ly nữa. Nhớ tới thái độ kiên định của Tâm Đình, cho dù anh có muốn cô đừng đi, lòng của anh tan nát. Không giống như trước kia chia tay với Uông Thần Nhân, anh không cảm thấy sầu não nhiều lắm. Nhưng mà giờ phút này, nghĩ tới người yêu nhỏ bé ngọt ngào sẽ rời xa mình, lồng ngực của anh như có lửa đốt, đầu óc không ngừng quay cuồng điên đảo. Anh muốn nổ tung ra, bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ sẽ mất đi cô. Thực ra cho dù anh thực sự sẽ nổ tung, thì đó cũng là sự trừng phạt đúng tội, không phải là nhân nào quả ấy hay sao? Mà hôm nay anh đã phải nếm thải quả đắng. Chẳng trách, Tâm Đình không tin rằng anh yêu cô, bởi vì ngay từ đầu anh cũng có ý xấu. Muốn trò chơi mập mờ, chưa hề nghĩ đến chuyện công khai một cách rõ ràng. Thật sự đúng là tự làm tự chịu, có thể trách ai bây giờ? Nếu như không thích cô, làm sao có thể ép cô chuyển đến ở cùng? Một đạo lý đơn giản như vậy, thế mà bây giờ anh mới nghiệm ra. Nhưng về sau anh không nói tiếng yêu, bởi vì nghĩ cô hiển nhiên có thể biết được điều đó. Có thằng đàn ông nào chịu chấp nhận đêm đêm ôm ấp một người đàn bà mà mình không yêu ư? Đâu phải là thú vật đâu mà chỉ biết dục tính. Anh cho rằng cô biết, nhưng anh quên mất rằng cô thật sự là ngây thơ, lại vô cùng thiện lương. Xem ra cô thật sự muốn đi Mỹ, mà anh thì không thể ngăn cản sự nghiệp của cô được. Anh biết rằng Tâm Đình rất mê vẽ tranh, không thể thuyết phục được cô. Tuấn Vũ bực bội quay lưng bước đi. Anh lại đưa tiếp một ly lên miệng. Người bạn nãy giờ vẫn ngồi im lặng bên cạnh anh, cuối cùng cũng phải lên tiếng. Tuấn Vũ à, ông mời tôi đi uống rượu mà nãy giờ uống một mình như thế sao? Ông nói muốn giới thiệu bà xã tương lai, vậy thì người đó ở đâu hả? Người vừa nói ngữ khí rất là ôn hòa, tên là Phó Hoành Thánh, là người anh quen biết. Anh ta làm nghề kinh doanh đồ phụ kiện vẽ tranh bên Mỹ. Ngày trước Tuấn Vũ có nhờ anh tìm mua giá vẽ cho bạn gái, còn nói khi nào anh quay về Đài Loan thì sẽ giới thiệu cô ấy cho anh biết. Đừng Tuấn Vũ nghe câu hỏi kia thì bất đắc dĩ cất tiếng cười đau khổ. Cô ấy đã rời khỏi rồi. Cái gì? Cô ấy nói muốn cùng sư phụ của cô ấy đi Mỹ học hội họa. Em nghĩ em không thể ích kỷ mà gây trở ngại cho con đường phát triển của cô ấy, bởi vì cô ấy thực sự vẽ rất khá. Phó Hoàng Thánh trầm ngâm. Sư phụ ư? Một danh từ thực là lạ, bởi vì người bình thường sẽ kêu là lão sư. Nhưng anh cũng đã quen một đôi thầy trò, cũng gọi nhau là sư phụ, bởi vì người kia không thích bị kêu là lão sư. Quy định của hắn đối với đồ đệ phải gọi là sư phụ. Hơn nữa anh nhớ tới nội dung cuộc điện thoại trước kia. Sao lại trùng hợp kỳ lạ đến như vậy chứ? Bạn gái của ông tên là gì chứ? Có phải là Chu Tâm Đình hay không hả? Đường Tuấn Vũ kinh ngạc cất tiếng hỏi. Runner à, làm sao anh biết chứ? Bởi vì Hoàng Thắng nhiều năm sống ở Mỹ, bởi vậy mọi người đều gọi bằng tên tiếng Anh. Đột nhiên anh ta nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, trước kia tôi có nói qua về Vô Chí Hoàn, đó chính là sư phụ của Tâm Đình. Anh chợt nghĩ, có trách vì sao anh lại cảm thấy cái tên Vô Chí Hoàn này nghe quá quen tai. 2 năm trước anh đi Mỹ đã từng gặp Runner, lúc ấy anh ta đã nhắc tới Chí Hoàn quá trời. Tuy rằng chúng ta cùng nói chuyện về một đối tượng, thế nhưng vì sao chuyện tôi nghe được lại không giống như là cậu kể nhỉ? Chuyện Chí Hoàn kể với anh ta giống như không phải là như vậy. Anh nói như thế có nghĩa là sao chứ? Tâm Đình vốn đã cự tuyệt, nhưng về sau nghe nói bạn gái trước của ông trở về lại còn tìm cô ấy. Bởi vì cô ấy về sau lại quyết định muốn đi nước Mỹ, còn khóc lóc đòi Chí Hoàn đáp ứng nữa. Runner không nhắc lại lời của Chí Hoàn, bị bạn gái trước kêu đi đàm phán, vì biết anh ta nói chuyện luôn luôn có một chút khoa trương. Anh nói thần nhân đi tìm Tâm Đình ư? Cô ấy đã nói gì với Tâm Đình chứ? Tâm Đình yêu anh nhiều năm như vậy, đột nhiên nói muốn bỏ anh đi Mỹ, chắc chắn thần nhân đã nói điều gì đó rồi. Tôi làm sao có thể biết các cô ấy nói chuyện gì với nhau chứ? Tôi chỉ biết Tâm Đình sau khi đi gặp về thì liền đồng ý làm trợ lý cho Chí Hoàn. Cô ấy còn nói muốn đem ông trả lại cho bạn gái trước. Cô ấy chính là thay thế phẩm, nói ông về cùng với bạn gái trước mới có thể có được hạnh phúc. Phó Hoành Thánh còn chưa nói xong. thì Tuấn Vũ đã lao ra khỏi quán bar. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net